chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3926, chương 3926, hội nghị Ngộ Kim Lăng Triệt. Diêu Kiếm Thần sắc mặt rất khó nhìn, tại tông môn thi đấu trước, hắn cũng là trong tông môn tiếng hô tối cao, nhưng là nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Hoành Không nhảy ra hai người. Không chỉ có đem vị trí số 1 đoạt, còn đem thứ 2 vị trí cũng chiếm lấy, mà hắn chỉ có thể khuất tại thứ 3. Hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, một mực nhẫn không dưới cái này giọng điệu. Kim Lăng Trì hắn cô dám có ý kiến, nhưng là đối phương Đại Đông, hắn ý kiến một đi không trở lại. Theo hắn nghe thấy truyền ngôn nói Vương Đại Đông tại vào tông trước kia cũng là một cái không có. Bất luận cái gì tu vi người bình thường, không nghĩ tới tông môn thi đấu ngày đó thì biến thành nguyên đan cảnh. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Hắn tiến tông cũng có 5-6 năm, 5-6 năm khổ tu cũng mới là thuế phàm cảnh. Có thể một tái chỉ có cấp thấp tư chất người thế mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thì tu luyện tới nguyên đan cảnh. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Để hắn căn bản không tin tưởng, nhưng là hôm nay tại phát hiện Vương Đại Đông thôn phệ linh khí tốc độ không so Kim Lăng Trì khi còn yếu, hắn thì suy đoán Vương Đại Đông thế nhưng là có kỳ ngộ gì. Tu luyện đỉnh phong công pháp, bằng không làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy tháng theo một người bình thường biến thành một cái nguyên đan cảnh cường giả. Hắn trái lo phải nghĩ cũng chỉ có cái này so sánh hợp lý. Lúc này chính vào đêm tối, bên ngoài yên lặng như tờ, chợt ở giữa vang lên tiếng đập cửa. Diêu Kiếm Thần nhíu lại mày kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, tiến đến. Sau đó cửa bị đẩy ra, tiến đến một thanh niên. Sông Đình chắp tay nói, sư huynh. Diêu Kiếm Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sông Đình là phong cách giang đệ tử, bọn họ bình thường liền không có đối giao thiếu tình. Cái này thời điểm tới tìm hắn, để hắn có không làm rõ ràng được đối phương mục đích. Giang sư đệ thế nhưng là khách ít đến. Hắn khẽ cười nói, Sông Đình không nói nhảm, mà chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Sư huynh, sư đệ biết ngươi nhìn Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì khó chịu, đặc điểm đến cho ngươi chi chiêu. Diêu Kiếm Thần sắc mặt cứng đờ, không vui nói, sư đệ loạn nói cái gì? Ta khi nào nhìn Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì khó chịu? Ha ha, Sông Đình trong lòng cười lạnh, sắc mặt cười ha hả nói, là sư đệ nói gì ai? Chỉ là sư huynh thật cam tâm, tông môn thi đấu đệ nhất thế nhưng là ngươi. Có thể coi là không phải. Thứ hai dù sao cũng nên là ngươi đi. Câu nói này chính mình nói đến Diêu Kiếm Thần trong lòng đi. Đệ nhất hắn không có ý kiến. Thế nhưng là thứ hai, hắn ý kiến rất lớn. Sư đệ không muốn đang nói. Việc này đã qua. Hiện tại thứ hai thứ ba khác nhau ở chỗ nào? Diêu Kiếm Thần lắc đầu, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Sông Đình trong lòng không cam lòng, ám đạo tiểu tử này thực sẽ đựng. Sư huynh giáo huấn rất đúng. Bất quá sư huynh, vừa mới ta có thể nhìn gặp từng sư tỷ đi Kim Lăng Trì phòng. Diêu Kiếm Thần mặt nhất thời biến đến tái nhợt không gì sánh được. Muốn không phải mỗi một gian phòng đều có ngăn cách trận pháp, bằng không thanh âm hắn là đủ để nửa cái đỉnh núi người nghe thấy. Hắn sắc mặt ô thanh, từng ngưng đọng như một mực cùng hắn muốn tốt, mà chính là hai người đã tư định chung thân. Cái này thời điểm từng ngưng đọng như đi gặp một cái nam tử xa lạ, mà lại nam nhân này so với hắn dài đến còn xoái. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Diêu Kiếm Thần phản ứng để Sông Đình rất hài lòng, nhưng hắn cũng không có nói láo. Hắn thật trông thấy từng ngưng động như đi Kim Lăng Trì gian phòng. Sư huynh, muốn giáo huấn hai người bọn họ lời nói, ba ngày sau cũng là một cái cơ hội tốt. Diêu Kiếm Thần phẫn nộ đôi mắt nhìn lấy hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi làm là như vậy vì cái gì? Song Đình cười lạnh nói, ta đồng dạng nhìn Vương Đại Đông khó chịu. Diêu Kiếm Thần ân một tiếng, Vương Đại Đông quật khởi thật sự là để rất nhiều người khó chịu. Cũng có thật nhiều người muốn giáo huấn hắn. Nói đi, ngươi kế hoạch là cái gì? Đến cái này thời điểm, hắn cũng muốn nhìn một chút Song Đình có biện pháp nào. 3 ngày sau hội nghị hội tụ tập Bách Tông Liên Minh Tinh Anh. Liền xem như 3 cái linh tông đệ tử cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta thì ở giữa dẫn đạo, đem lửa dẫn tới Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì trên người bọn họ. Chúng ta đến thời điểm tọa sơn quan hổ đấu là được. Tốt, Diêu Kiếm Thần mừng rỡ huy quyền nói ra. Hắn vừa mới không có kịp phản ứng. Bây giờ nghe Song Đình kiểu nói này, hắn tìm đến một tia đầu mối. Cái kia sự kiện này cứ như vậy nói tốt. Song Đình khóe miệng hơi hơi dương lên cười nói. Diêu Kiếm Thần gật đầu. Song Đình lui ra Diêu Kiếm Thần gian phòng. Diêu Kiếm Thần mặt đột nhiên thì âm trầm xuống. Từng ngưng động như tiện nhân này. Hắn đùng một tiếng đập trên bàn. Trong mắt tràn đầy cừu hận ánh mắt. 3 ngày sau, một trận vô cùng long trọng hội nghị tại 5 ngọn núi phía dưới một thành trì chi bên trong cử hành. Cái này thành trì 10 phần to lớn, cũng hết sức phồn hoa, bởi vì 5 ngọn núi bên trong tối cao một tòa gọi Vô Lượng Sơn. Cho nên tòa thành trì này cũng gọi Vô Lượng Thành. Tiến vào Vô Lượng Thành bên trong, Vương Đại Đông mới biết được cái gì gọi là nguyên đan khắp nơi đi. Thuế phàm nhiều như chó tràng diện, Kim Lăng Trì biểu hiện 10 phần chấn định, mà lại 10 phần như cá gặp nước. Bên kia có ta nhà mở đan cửa hàng, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Kim Lăng Trì đứng tại Vương Đại Đông bên người, hai người ở vào một đầu rộng lớn trên đường lớn, bên người người đến người đi. Vương Đại Đông theo Kim Lăng Trì tay nhìn qua. Tại cách đó không xa trông thấy một tòa cao có 7 thành tầng kiến trúc cao lớn. Ở phía trên còn mang theo cờ xí. Trên đó viết Tĩnh Mịch Kim Gia Đan Lầu, 6 cái chữ lớn. Kim Gia ở vào Tĩnh Mịch Thành. Toàn bộ thành trì đều là hắn Kim Gia. Tất cả Tĩnh Mịch Kim Gia không có nhà thứ hai. Chỉ cũng là nhà hắn. Nhìn lấy Kim Lăng Trì 10 phần đắc ý khuôn mặt. Vương Đại Đông cũng không tiện cự tuyệt, cười nói, tốt, bất quá ta nghèo, cũng không mua nổi cái gì. Đối với Vương Đại Đông khóc than, Kim Lăng Trì không tin chút nào, vọng nhà thế nhưng là lời nói dối thành đại tộc, so Kim gia mạnh lớn rất nhiều. Muốn nói nghèo, Kim Lăng Trì đó là vạn vạn không tin, nhưng là hắn nhưng lại không biết là, Vương Đại Đông xác thực rất nghèo. Nghèo đến toàn bộ trong chữ vật giới chỉ không có cái gì. Nhìn lấy Kim Lăng Trì bộ dáng, Vương Đại Đông âm thầm cười khổ. Muốn là mình có 2 đầu linh mạch linh thạch, vậy thật là không tính nghèo. Nhưng là cái kia 2 đầu linh mạch đều bị trong cơ thể hắn linh thai hấp thu a. Tuyệt không thừa, không có có dư thừa cho hắn. Khó làm nha. Hắn theo Kim Lăng Trì cước bộ đi hướng nhà kia đan lầu. Đứng ở cửa 2 cái cao lớn vạm vỡ hán tử. Vương Đại Đông kinh ngạc. 2 cái này rõ ràng đều là thuế phàm cảnh 9 tầng. Cường giả như vậy thế mà chỉ có thể tìm bên ngoài canh cổng. Cái này khiến Vương Đại Đông đối Kim gia lại xem trọng mấy phần. 2 người chính hướng bên trong đi vào. Bên trong nhất thời thì đối diện đi ra 4-5 người tới. Cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang, mặt trắng không râu thanh niên đi ra. Nhìn lấy cùng Kim Lăng Trì 10 phần giống nhau. Vốn là hắn cười ha hả mặt tại nhìn thấy ngoài cửa Kim Lăng Trì cùng Vương Đại Đông lúc. Lập tức thì âm trầm xuống. Kim Lăng Trì, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kim Lăng Trì mặt cũng biến thành âm trầm. Hừ lạnh nói, Kim Lăng Triệt, người giả mù sa mưa bộ dáng thật làm cho người buồn nôn. Ha ha, Kim Lăng Triệt không những không giận mà còn cười. Đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra.